Chương 85, người đàn ông này đến từ tương lai. Thông tin ngành nghề nước Mỹ điện thoại điện báo công ty Atam, T đã đang làm, bọn họ có 3 lên phòng thí nghiệm hạt nhân kỹ thuật, cho dù sở tạc công nghiệp giết đi vào QNZ không nhất định có thể cạnh tranh được. Nghe được Luke đề nghị, Howard lắc đầu liên tục. Tiến quân thông tin ngành nghề làm nhà phát hành, nơi nào có bộ quốc phòng đơn đặt hàng làm đến hương. Hơn nữa, tiền kỳ tập trung vào to lớn. Trải cắp điện, xây dựng thông tin hệ thống, này cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng thành bản nhất định phải công tác. Trọng yếu nhất là sở tạc công nghiệp còn muốn đối mặt ba lê phòng thí nghiệm cái này kẻ địch khủng bố. Mặc dù lấy Howard soi mói ánh mắt, không thừa nhận cũng không được, đó là trên thế giới vĩ đại nhất phòng thí nghiệm. Khả năng không sánh được màn hạ tở tẳng kế hoạch như vậy, các quốc gia thiên tài, đại lao tụ hội một đường. Nhưng QNZ có thể xưng tụng là nhân tài đông đúc, không thể khinh thường. Howard không giống con trai của hắn, thỉnh thoảng sẽ bô cờ lên ngây thơ lãng mạn tự chủ nghĩa lý tưởng. Tỷ như từ bỏ xí nghiệp chủ yếu nghiệp vụ, đóng vũ khí chế tạo nhà xưởng, mặc vào chẹp tợ lạ sở làm siêu anh hùng loại hình. Làm một tên thương nhân, Howard rất lý tính. Hắn cũng không coi trọng Luke đề nghị, cho rằng thông tin ngành nghề không phải một cái mở rộng đất đai biên giới lựa chọn tốt. Đừng vội trả lời, đem kế hoạch thư của ta xem xong lại nói. Nếu muốn tìm Howard hợp tác, Luke chắc chắn sẽ không tay không lại đây. Dựa vào tư duy nhanh nhẹn siêu cấp đại não, thêm vào kiếp trước đối với có liên quan kỹ thuật hiểu rõ, hắn bỏ ra mấy ngày lấy một phần kế hoạch thư. Thẳng thắn mà nói, một khi sụp mạng sử dụng đầu óc đến, quả thật có thể vượt qua 90% trở lên nhân vật thiên tài. Lại như là mở ra ra tốc quải, điên cuồng điểm khoa học kỹ thuật thụ như thế. Đồng dạng 24H, Luke nhưng thật giống như mỗi giây đều có thể một tự. Rõ ràng là rất khó giải quyết vấn đề, xem qua vài lần liền có thể đến ra đáp án. Ba lê phòng thí nghiệm xác thực là trên viên hành tinh này vĩ đại nhất phòng thí nghiệm, có thể này cũng không ý nghĩa nước Mỹ điện thoại điện báo công ty Atam, T có thể vẫn lũng đoạn thông tin ngành nghề. Thừa dịp Howard lật xem kế hoạch thư thời điểm, Luke trình bày chính mình dòng suy nghĩ, ngươi có thế không có chú ý tới, bởi ô tô công nghiệp phát triển, càng ngày càng nhiều người nắm giữ ô tô, điện thoại di động nhu cầu lượng rất lớn, thông tin không giới hạn nữa với gia đình. Nếu là dựa theo kế hoạch của ta, sở tạc công nghiệp nhất định có thể mở ra một cái di động thông tin thời đại mới, mặc dù có ba lê phòng thí nghiệm thành tựu chống đỡ nước Mỹ điện thoại điện báo công ty Atam, T, cũng chưa chắc là đối thủ. Luke đương nhiên biết nước Mỹ điện thoại điện báo công ty Atam, T trên tay có một lá vương bài, ba lê phòng thí nghiệm. Nơi đó tổng cộng từng đi ra 11 vị nô lệ vật lý thưởng người đoạt được, 4 vị tù dịnh thưởng người đoạt được, 16 vị nước Mỹ cao nhất khoa học thưởng người đoạt được. Từ thành lập ngày, thu được hơn 3 vạn hạng độc quyền, bình quân mỗi ngày một cái. Hậu thế máy vi tính, TV, điện thoại di động, camera cùng Internet, rất nhiều then chốt kỹ thuật đều là đến từ ba lê phòng thí nghiệm. Không chút nào nói khuyết đại, nó thay đổi thế giới. Nguyên lai dòng thời gian bên trong, nước Mỹ điện thoại điện báo công ty Atam, tê dựa vào ba lê phòng thí nghiệm, chế bá thông tin ngành nghề hơn 100 năm, trước sau đều là long đầu lão đại. Không người có thể vượt qua. Nếu không là sau đó chống độc quyền pháp, dẫn đến thứ khổng lồ này bị tách ra tách rời, ba lê phòng thí nghiệm một tay chế tạo thông tin đế quốc không thể gặp đổ nát tan rã. Mà Luke muốn làm, chính là trước tiên để di động thông tin thời đại đến, nhưng mà mượn sở tạc công nghiệp năng lượng thông dòng bố cục. Do thông tin phục vụ, đến Internet cùng điện thoại di động TV, không lọt chỗ nào thẩm thấu đến mỗi cái gia đình. Khối này bánh gà tổ chỉ cần làm thành, sẽ không so với sở tạc công nghiệp bản thân nghiệp vụ làm đến kém. Đây là một mình ngươi hoàn thành Howard một bên lắng nghe, một bên lật xem kế hoạch thư. Biểu cảm trên gương mặt, từ mới bắt đầu hứng hở, đến lúc sau càng nghiêm nghị. Nhìn thấy một nửa thời điểm, cái này cả nước Mỹ thành công nhất súng đạn ông trùm, tiếng hít thở đều không khỏi trơn lên ồ ồ, lật trang tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh. Khó mà tin nổi Luke, ngươi biết không, bởi vì sự tồn tại của ngươi. Lần đầu để ta cảm thấy Thượng Đế là không công bằng nửa giờ sau, Howard ngữ khí phức tạp nói rằng. Trong mắt hắn có kinh hỉ, kích động, cùng với một tia không dám tin tưởng. Ta chưa bao giờ đấu kỵ ngươi sụp mạn thể phách ngoại trừ đối mặt quá thật đẹp đẽ gái, có chút lực bất tòng tâm thời điểm ngoại trừ. Ta QNZ vẫn vì chính mình thiên tài đại não cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là ngươi ngày hôm nay quét mới ta nhận thức. cũng không phải nói ngươi phát hiện cái gì mới mẻ kỹ thuật, hoặc là đạt được một loại nào đó sự đột phá kinh người. Mà là, ánh mắt của ngươi hoàn toàn vượt qua cái thời đại này, phần kế hoạch này thư lại như một chiếc chìa khóa, trực tiếp đem 50 năm sau đó tương lai, bày ra ở trước mặt ta. Luke nhún vai một cái, dù bận vẫn ung dung thưởng thức hạt không cách nào duy trì bình tĩnh kích động tâm tình. Hắn biểu thị đây chỉ là người xuyên Việt cơ bản thao tác, muốn đánh bại nổi danh thế giới ba lê phòng thí nghiệm, đương nhiên phải tung dẫn trước QNZ thơ y đa y kỹ thuật tích lũy. Hơn nữa, người xuyên Việt sự có thể toán đạo văn sao đây là hợp lý phát huy ưu thế, sớm dẫn dắt khoa học kỹ thuật cách tân. Luke như vậy an ủi mình. Này không khoa học ta không có mạo phạm ý tứ, thế nhưng Luke ngươi liền đại học đều không trải qua. Những này là nghĩ như thế nào đi ra hột nắm bắt cái kia phân dạy đặc kế hoạch thư, thông qua đi lại phương thức đến bình phục tâm tình. Này một ít hợp tờ dạy đặc trang giấy bên trong, quả thực miêu tả một cái thông tin thời đại tương lai bản kế hoạch từ nội bộ tổng thể chip, tinh vi linh kiện, đến mô phỏng tín hiệu cùng tần phân nhiều chỉ hạt nhân kỹ thuật, thậm chí là mã hóa kênh, tự động tiếp tục vân vân. Bao quát thành lập thành thị thông tin mạng lưới. Phát triển đến hậu kỳ tổ ong trạng di động thông tin mạng, điện thoại di động làm nhỏ xuống mọi việc như thế nội dung, dòng giã lấp kín 50, 60 trang. Lít nha lít nhít đại đoạn luận thuật, cơ hồ đem sau đó 20 năm, 50 năm phát triển con đường liền kế hoạch xong. Đây mới là Howard cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân Luke đưa ra không chỉ là một cái nào đó hạng kỹ thuật phát minh, mà là toàn bộ ngành nghề đi tới con đường. Ngươi là ngồi cỗ máy thời gian. Chưa bao giờ qua lại đến Howard hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm nhẹ như mây gió ngồi ở trên ghế sofa Luke, tựa hồ muốn từ trên người đối phương tìm ra chân chính đáp án. Đúng vậy. Tương lai thế giới nhất định phải bị trí tuệ nhân tạo thống trị, vì ngăn cản nó nô dịch nhân loại tà ác kế hoạch, ta lãnh đạo quân phản kháng làm ra một đài cỗ máy thời gian, đồng thời thông qua nó trở lại chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là ta bí mật lớn nhất, tuyệt đối không nên nói cho những người khác, bởi vì có khả năng sẽ đưa tới nguy hiểm. Luke đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, nhìn thấy Howard bán tín bán nghi dáng vẻ, thực sự là đặc biệt thú vị. Quên đi, không đạo lý phía trên thế giới này chỉ có thể có ta một thiên tài. Được rồi, Luke, hoan nghênh ngươi gia nhập thiên tài câu lạc bộ, ta thừa nhận ngươi có tư cách này. Một hồi lâu sau, Howard lắc đầu thở dài, tựa hồ có hơi phiền muộn. Hiện tại liền đáng giá nhất kiêu ngạo thiên tài đại não. Đều ở Luke trước mặt đều mất đi khoe khoang tư bản, thật là khiến người ta phiền muộn. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Tỉnh táo lại hạc vột, bắt đầu thăm dò Luke điểm mấu chốt. Hắn vốn là đối với thông tin ngành nghề không có hứng thú, QNZ không cho là sở tạc công nghiệp có thể đánh được ba lê phòng thí nghiệm, chiếm trước nước Mỹ điện thoại điện báo công ty thị trường số lượng NZ. Nhưng tình huống bây giờ không giống. Có phần kế hoạch này thư, đừng nói là bắt thị trường. Hào hột thậm chí có lòng tin thành lập một cái thông tin đế quốc. Ta nắm 60%, lấy kỹ thuật vào cỗ, sở tạc công nghiệp tập trung vào tài chính, có thể nắm còn lại 30%, cái khác liền đưa đi di động mạng lưới thông tin lạc thành lập, nhất định phải có chính phủ chống đỡ. Luke không có đi vòng mèo, gọn gàng dứt khoát nói ra. Hắn vừa ý chính là sở tạc công nghiệp hùng hậu tài chính, cùng với sau lưng thâm hậu căn cơ. Thông tin ngành nghề muốn phát triển, nhất định phải nắm giữ chính phủ chống đỡ. Luke tuy rằng ở quân đội có một vị trí, thế nhưng giới chính trị sức mạnh bạc nhược. Chỉ cần đem sở tạc công nghiệp kéo lên chiến xa, phát triển đến hậu kỳ mới sẽ không rơi vào tầng tầng cảnh khốn khó. Rất hợp lý. Kế hoạch của ngươi thư, ngươi thiết kế đồ cùng kỹ thuật, sở tạc công nghiệp bằng tự nhiên kiếm được một cái tiện nghi. Howard gật gật đầu, đồng ý cái này thô thiện phân phối phương án. Càng cẩn thận điều lệ, khẳng định là sau đó bàn lại. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Luke mỉm cười đưa tay ra, Hào Hột cầm thật chặt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ cũng nhìn thấy một cái thời đại mới đến.